Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968. Chương 962 nghĩ thông suốt. Chương 962 nghĩ thông suốt. Đây đúng là Triệu Hàm Trương thống khổ nguyên nhân chi nhất. Nhưng này không phải chính yếu. Chính yếu chính là nàng như thế tàn bạo xử quyết trùm thổ phỉ, thật sự có thể kinh sợ trụ thiên hạ ngo ngoe dục dịch người, làm cho bọn họ có điều băn khoăn mà không dám tái phạm sao? Triệu Hàm Trương trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng sắc mặt trầm xuống nói: "Sĩ trí, dân cần khai trí, ngươi suy nghĩ một chút muốn như thế nào khai trí, quay đầu lại viết một phần công văn cho ta, ngươi có lẽ có thể đi tin Lạc Dương." Thỉnh giáo thái học tế tửu Triệu Trình, dừng một chút lại nói: "Cũng có thể cùng phó thượng thư tham thảo một chút, nàng cho rằng kiến quốc lúc đầu khai trí phương pháp liền rất dùng được, bất quá nàng thật sự bận quá, phó đình hàm có lẽ có thể bài trừ một chút thời gian tới." Triệu Hàm Trương lặng yên không một tiếng động cấp phó đình hàm tìm cái phiền toái liền lưu. Nàng đơn giản rửa mặt một chút liền nằm xuống, chỉ là não nhất trừ đau, cả đêm cũng chưa ngủ kiên định, cảm giác đôi mắt mới nhắm lại liền nghe được gà gáy thanh. Nàng khoác quần áo đứng dậy, thời tiết này ban đêm đã lạnh lẽo, nàng mặc tốt quần áo, giặt sạch một phen mặt liền đi ra cửa. Ngoài thành tù binh tễ ở bên nhau run bần bật, ngủ đến càng không yên ổn. Triệu Hàm Trương mang theo một đội thân vệ từ nhỏ cửa thành đi ra ngoài, liền như vậy gắt gao mà nhìn bọn họ. Nằm đến không yên ổn tù binh nhìn đến Triệu Hàm Trương, tức khắc thân mình co rụt lại, run lên xem nàng. Hôm nay bọn họ đều sợ hãi, này ba ngày bọn họ đánh sâu vào huyện nha, nhiệt huyết phía trên khi cái gì cũng đành phải vậy. Hắn cũng không biết chính mình sát không có giết người, nhưng khẳng định đánh người, thiên tai hơn nữa thảm họa chiến tranh. Bọn họ không thiếu thấy thi thể cùng máu tươi, nhưng không có một lần như hôm qua như vậy cho bọn hắn lớn như vậy đánh sâu vào, 200 nhiều người ở bọn họ trước mắt động tác nhất trí bị chém đầu. Huyết theo đất đỏ thổ đều chảy tới hắn quỳ đầu gối trước. Để cho người sợ hãi chính là Triệu Hàm Trương còn làm người đem thi thể treo lên thành lâu, đầu liền trưng bày ở phía trước, có người đôi mắt còn mở to, liền như vậy mộc ngơ ngác mà nhìn bọn họ, hào đáng sợ. Lúc này, Triệu Hàm Trương ở bọn họ trong mắt liền cùng Diêm La không sai biệt lắm. Trước kia nghe được tán dương nàng Mỹ Đức những lời này đó, bọn tù binh trong lòng đều tiêu đến không sai biệt lắm. Loạn quân bọn tù binh đều tận lực tránh đi Triệu Hàm Trương ánh mắt, không dám cùng với đối diện. Triệu Hàm Trương tự sẽ không miễn cưỡng bọn họ xem chính mình, chỉ là vòng quanh bọn họ đi rồi một vòng lại một vòng, chỉ đi được bọn họ tâm hoảng ý loạn, tay chân đều phát run. Mãi cho đến chân trời tảng sáng, có thân binh tới tìm Triệu Hàm Trương, thấp giọng bẩm, bọn họ đều chiêu. Triệu Hàm Trương lúc này mới dừng lại, nàng nhấc lên đôi mắt nhìn không ngừng tránh né nàng ánh mắt bọn tù binh, đột nhiên liền nghĩ thông suốt, làm cho bọn họ sợ một sợ nàng cũng không có gì không tốt. Luôn có một ngày nàng sẽ lại lấy đức hạnh thay thế được uy nghiêm làm bọn hắn tin phục, đối những người khác cũng là. Triệu Hàm Trương tưởng thỏa, trong lòng vẫn luôn rối rắm sự tình nháy mắt có hiểu biết pháp. Nàng đã biết như thế nào xử trí Vương Hành chờ trùm thổ phỉ người nhà, nàng không lại xem những người này, quay đầu liền hướng bên trong thành đi. Sau đó ở cửa thành gặp gỡ mang theo một đội thân binh cùng một đám công văn phó đình hàm. Phó đình hàm ngạc nhiên xem nàng: "Sáng sớm tinh mơ ngươi ra khỏi thành làm cái gì?" Triệu Hàm Trương có thể nói chính mình gà gáy lần thứ hai khi liền ra khỏi thành tới sao? Tính tính toán, đến có một canh giờ đi. Nàng ho nhẹ một tiếng nói: "Ra tới nhìn xem, này liền đi trở về." Nàng nói: "Nơi này sự giao cho ngươi, Phó Đình Hàm gật đầu, Triệu Hàm Trương liền vội hồi huyện nha. Triệu Ất Quý cũng lên xử lý sự tình, võ ấp huyện mới trải qua một hồi đại trượng, yêu cầu làm sự cũng không ít, nhìn đến Triệu Hàm Trương. Triệu Ất Quý lập tức tiến lên đây nghe phân phó, Triệu Hàm Trương cùng nàng nói. Ngươi đi tìm tổ địch đi, hắn vì Ký Châu thứ sử, Triệu Ất Quý lĩnh mệnh lui ra, nàng lúc này mới xem thân binh nhóm thẩm vấn. Ký lục, trải qua cả đêm hỏi ý, bọn họ đem có thể đào ra đều đào, chỉ là vấn đề thực vụn vặt, không kịp nguyên lập có trật tự lại kỹ càng tỉ mỉ, Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng. Bên người nàng thân binh võ công đều còn hành, công văn làm mặt khác sự cũng không thành vấn đề, chính là loại này thẩm vấn sự không quá thuần thục a, xem ra còn phải nhiều bồi dưỡng một ít hình án nhân tài. Ân, có thể từ thám báo chung chọn lựa, cổ đại thám báo liền tương đương với trinh sát binh. Kỳ thật mấy năm nay quân đội quản lý cũng có chút hỗn loạn, tỉ như tình báo bộ môn, quyền lợi nắm giữ ở nàng cùng cấp huyên trong tay, ngày thường từ cấp huyên quản lý, nhưng cái này tình báo bộ môn không thuộc về quân đội, cũng không thuộc về chính vụ bên kia, mà là đơn độc, chính là cấp huyên quản. Nhưng kể từ đó, tin tức truyền lại cùng tin tức cùng chung liền có vấn đề, cấp huyên cung cấp tình báo. Cơ sở tin tức cơ bản là phát ra cấp Phó Đình Hàm cùng Phạm Dĩnh. Bọn họ nắm giữ sau hướng nàng hội báo, đặc biệt cơ mật tin tức mới là trực tiếp thua hướng nàng. Hai loại tin tức ở nàng nơi này hội hợp lại chuyển vận đến các quân, phía trước bởi vì vẫn luôn ở đánh giặc, làm liên tục động, Triệu Hàm Trương vẫn luôn muốn thay đổi một chút, nhưng vẫn không có thời gian, vẫn là câu nói kia. Nhân tài quá ít, đặc biệt là cơ yếu trinh sát một loại nhân tài đặc biệt thiếu. Yêu cầu thành lập khởi một cái kiện toàn hệ thống, trước mắt tới nói, vẫn là có điểm khó khăn, chính là, nàng cho rằng bọn họ có thể trước có cái dàn giáo, hiện tại tình huống đặc thù. Quân đội cùng địa phương có thể hợp tác, một ít tin tức là có thể liên hệ, còn có. Trước kia, đóng quân chỉ ở một ít trọng trấn trạm kiểm soát thiết trí. Mặt khác đại bộ phận địa phương cũng không có đóng quân. Toàn dựa địa phương tự trị, nhưng hiện tại thiên hạ ở vào biến đổi lớn hà. Hẳn là thiết lập đóng quân phóng xạ nhất định phạm vi. Lại có chuyện như vậy phát sinh. Quân đội cùng địa phương kịp thời câu thông, có thể phòng ngừa này loại sự tình lại phát sinh, liền tính là đã xảy ra, gần đây đóng quân cũng có thể rất nhanh tốc cứu viện. Hạ thấp thương vong, chờ tương lai thiên hạ yên ổn. Này một hành động lại thay đổi, Triệu Hàm Trương một bên nhìn thẩm vấn báo cáo, một bên tại chỗ xoay vòng vòng, trong lòng hỗn loạn ý tưởng chậm rãi loát thuận. Đóng quân, chế độ mộ lính nhất định không thể. Đóng quân chế nhưng thật ra có thể thử một lần. Thời gian chiến tranh vì binh, vụ mùa vì nông, nhàn khi luyện binh, chờ thiên hạ yên ổn liền hủy bỏ rớt bọn họ binh tịch. Làm cho bọn họ còn điền trở về nhà, hoặc là gần đây ăn ra, Triệu Hàm Trương lấy ra một cái vở ký lục hạ này đó ý tưởng. Chờ không liền cùng cấp huyên bọn họ thương nghị, nhớ cho kỹ nàng lúc này mới xem dư lại kia hai. Trương thẩm vấn báo cáo, thân vệ nhóm hỏi thật sự rõ ràng. Liền nhà bọn họ có mấy khẩu người, đều ở nơi nào đều hỏi ra tới, sử bách cùng cao thông đều là dựa vào vương gia tiểu sĩ tộc. Lại nói tiếp buồn cười, vĩnh gia nguyên niên, tức tiên đế mới vừa đăng cơ không bao lâu. Vương Hàm liền xuất lĩnh tông tộc đi theo Tư Mã Duệ di chuyển tới rồi kiến nghiệp. Khi đó Vương Diễn còn ở Lạc Dương làm trò thái úy đâu, nga. Chuyện ngoài lề, Tư Mã Duệ tuy đem trọng trấn rời hướng kiến nghiệp, nhưng có một nửa thời gian còn ở tại Lang Gia. Lưỡng địa khoảng cách cũng không xa, kiến nghiệp vì Dương Châu trị sở. Mà Tư Mã Duệ đất phong ở Từ Châu Lang Gia. Trên thực tế, bát vương chi loạn trước sau, Từ Châu liền ở Tư Mã Duệ khống chế hạ, vương gia thật đúng là nhiều mặt hạ chú a. Triệu Hàm Chương đều nhịn không được hoài nghi, vương đạo gần đây ước thúc vương đôn, không cho hắn lại đánh Kinh Châu chủ ý. Có phải hay không bởi vì ở trên người nàng cũng hạ một chú, Triệu Hàm Chương trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bất quá nàng cũng mặc kệ vương đạo cùng vương đôn là nghĩ như thế nào. Nàng, luận tích bất luận tâm, vương hàm a, nàng sớm xem hắn không quen, bằng không cũng sẽ không lựa chọn từ Từ Châu xuống tay, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.